Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thuận theo tự nhiên đi. Cưới lần thứ hai cũng không có nhiều việc còn làm như lần trước, vì lần trước làm hết rồi. Hôm nay đã sắp bước vào lễ đường, khác hẳn với tâm trạng lo lắng lần trước. Lần này có phần tiến triển tốt hơn. Tôi thấy khá là hồi hộp, đi đi lại lại trong phòng, nhưng lại không phải nghĩ cách để bỏ trốn. Đến giờ Thanh Trúc và Bảo Châu đưa tôi ra xa, tôi vẫn còn hồi hộp. Châu còn với Trúc thấy thế khuyên bảo an ủi tôi. Đừng lo lắng, hít thở một cái nào. Ra đến xa tôi thấy rất nhiều người mặc áo đen đứng đó. Tôi chào hỏi họ vài câu rồi bước lên con Audi mui trần. Xe chạy vù vù trên đường, gió thổi mát rồi, cô mái lọn tóc tung bay theo làn gió. Bây giờ tôi đang mặc váy cưới, nhất định phải giữ hình tượng thuộc nữ một chút. Vì chiếc váy này rất đẹp, cũng rất là đắt tiền. Tôi không muốn vì mình quá nghịch ngợm mà làm hỏng hay là làm bẩn nó. Hưởng hộ gì hôm nay cũng là ngày đại sự cả đời của tôi. Nếu như làm hỏng váy rồi, tôi sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ mất. Tôi cũng dần có cảm giác của một cô dâu chính hiệu. Dường như thái độ của tôi đối với Kỳ thay đổi rất nhiều, không còn bài xích như ngày xưa nữa. Tuy nhiên khung cảnh quá đẹp, tôi không nhìn được, liền ra đến mui xa, giang tay hét lớn. Bảo Châu thấy thế thì trêu tôi. Mày có còn là con gái hay không? Kệ tao, ở trên này mát lắm đấy, không lên thì phí. Tôi bĩu môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.